Chàng dề quyền thế, chương 3791, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này gọi là nhớ đánh, không nhớ mắng, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Ngày hôm sau, Bùi Nguyên Minh dậy sớm, hơi làm nóng người, về sau đi tắm rửa. Anh thản nhiên ăn một chút cháo sồi cảo, rồi kêu Tần Ý Hàm đi với mình lên đỉnh Vũ Thành. Người cặn bã, bên trong thông ngoại địch, lăn ra khỏi đại hạ, không cho phép xuất chiến. Xe vừa dừng trước cổng chính Vũ Thành, hàng trăm người từ khắp nơi vọt ra. Những người này cả đám đều điên cuồng, lúc này không nện trứng thối thì nện rau quả nát, trong miệng tức giận mắng không ngừng. Rõ ràng, những người này có thành kiến rất lớn, đối với chuyện Bùi Nguyên Minh bị tung lên mạng, bên trong thông ngoại địch bán nước cầu vinh. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nhìn cảnh này, không muốn giải thích cái gì. Tần Ý Hàm mặc dù trông có vẻ xấu xí, nhưng cô lập tức xuống xe, mở ô che những quả trứng thối và lá rau thối xung quanh Bùi Nguyên Minh. Giữa tiếng mắng chửi, Bùi Nguyên Minh bước vào đỉnh Vũ Thành. 4 ngày đã trôi qua, địa điểm không thay đổi, luật chơi không thay đổi, và người chủ trì không thay đổi. Chỉ khác là tinh thần đôi bên, chênh lệch một trời một vực. Phía sau khu nghỉ ngơi phía tây vốn dĩ đã ít người, không biết từ khi nào, đã có thêm hàng nghìn người. Những người này đều là từ Thiên Trúc ngàn dặm đến, bọn họ tới đây làm đội cổ động viên. Bởi vì người Thiên Trúc liên tiếp chiến thắng 4 ngày qua, những cổ động viên Thiên Trúc này tràn đầy tự tin, từng người đều kêu gào muốn đem đại hạ dẫm dưới lòng bàn chân. Về phía đại hạ, ngoài một số cao thủ Long Môn và một số nhân vật lớn của Vũ Thành, còn có thêm các phóng viên và quần chúng Vũ Thành. Công Tôn Nghiêm Minh, Triệu Giai Tử, Âu Dương Niên, Thiết Thiên Quân, Ninh Chỉ Lôi, Vạn Khiếu Đường, Vạn Thiên Cửu và Vạn Thiên Cửu đều đến. Và chính 3 người thanh niên trên hàng ghế VIP là người thu hút ánh mắt của Bùi Nguyên Minh nhiều nhất. Tây Bắc Triệu Môn, Triệu Bản Tuyệt, Long Gia Thất Sư Đệ, Long Thiên Ghen Thị, Tìm Gia Chủ Kim Tuấn Kiệt, 3 vị này đều có thể xưng thế tử đại thiếu thân phận cao nhất Vũ Thành, thậm chí với Tây Bắc địa vực. Hiếm khi 3 người cùng nhau xuất hiện, cho nên lúc này trực tiếp thu hút rất nhiều ánh mắt trên sân. Đối lập với Long Thất Thiếu, Long Thiên Ghen mỉm cười gật đầu, ánh mắt Kim Tuấn Kiệt của Kim Gia âm lãnh. Triệu Bản Tuyệt của Tây Bắc Triệu Môn, cả người càng lộ vẻ kiêu ngạo. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đi tới khu nghỉ ngơi, Triệu Bản Tuyệt tự mình đi tới, bắt tay với Bùi Nguyên Minh, cười quái dị nói. Bùi Đại Thiếu, Long Môn Vinh Quang, Đại Hạ Vinh Quang coi như đều nhìn ở ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể giành được vinh quang cho đất nước. Cách chương.